Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan mở ra vòi nước đem tay rửa sạch sẽ. Rửa xong phát hiện Cố Triều Dao vẫn luôn đứng ở nàng phía sau phát ngốc. Căn bản không có rửa tay. Lục Quy Lan ướt át mang theo hơi nước đầu ngón tay nhẹ điểm chóp mũi Cố Triều Dao. Suy nghĩ cái gì quốc gia đại sự? Đã quên là tới làm cái gì sao? Lục Quy Lan đầu ngón tay rời đi. Mặc danh xúc cảm lại để lại. Cố Triều Dao lấy lại tinh thần. Nâng lên tay vừa định muốn xoa xoa có chút ngứa cái mũi. Đã bị Lục Quy Lan bắt được cánh tay. Lục Quy Lan hơi hơi dùng sức. Đem Cố Triều Dao tay đặt tới dưới dòng nước. Một bên nói. Rửa tay xong rồi sờ. Một bên tự mình giúp nàng vuốt xà phòng. Từng cái ngón tay rửa sạch sẽ. Chưa từng có cùng người nào như vậy thân mật. Cố Triều Dao sửng sốt. Tầng tầng nhiệt khí hướng trên mặt sông lên. Lục Quy Lan tắt vòi nước. Quay đầu đưa khăn tay cho Cố Triều Dao. Cười hỏi. Triều Dao, người làm sao vậy? Giống như từ lúc Mạn Mạn các nàng tới đây. Người vẫn cứ luôn ngẩn người. Cố Triều Dao bị Lục Quy Lan gần trong gang tấc mỹ mạo lung lay một chút. Lau tay xong. Khăn mặt đã bị Lục Quy Lan tiếp nhận thả về chỗ cũ. Cố Triều Dao trái tim đập nhanh hai nhịp. Lục Quy Lan vì cái gì đối nàng tốt như vậy? Tuy rằng Lục Quy Lan đối những người khác cũng thực ôn nhu. Nhưng Cố Triều Dao có thể rõ ràng cảm giác được Lục Quy Lan đối nàng phá lệ ôn nhu tinh tế. Tựa như vừa mới giúp nàng rửa tay. Còn có WeChat ghi chú. Cố Triều Dao ngước mắt nhìn vào mắt Lục Quy Lan. Ngượng ngùng mà nhỏ giọng hỏi. Người như thế nào không gọi ta Dao Dao? Ha, Lục Quy Lan giống như không hiểu vấn đề này. Màu nâu trong mắt lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc. Cố Triều Dao gương mặt nóng lên. Ta thấy ngươi di động ghi chú. Như thế nào không trực tiếp kêu ta Dao Dao? Lục Quy Lan hơi hiện hoảng loạn mà chớp chớp mắt. Mí mắt rũ xuống. Trắng nõn vành tai ở Cố Triều Dao dưới ánh mắt một chút biến hồng. Ta có thể kêu ngươi Dao Dao sao? Có phải hay không quá mức thân mật? Cố Triều Dao không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Mà là hỏi tiếp. Vì cái gì người khác WeChat ghi chú đều là hoàn chỉnh tên họ? Mà ta chính là Dao Dao. Vì cái gì đem Dao Dao ghim trên top? Cố Triều Dao hỏi xong ngừng thở. Có chút khẩn trương chờ đợi hồi đáp. Nàng giờ phút này vô cùng hy vọng Lục Quy Lan có thể nói ra đáp án làm nàng cao hứng. Lục Quy Lan cong vút lông mi run rẩy, môi đỏ bị hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút. Nghiêng đầu, lộ ra cần cổ phiêu khởi đỏ ửng. Bởi vì, Dao Dao trong lòng ta là khác biệt. Dao Dao thực đáng yêu. Ta thực thích Dao Dao. Trong nháy mắt, vui sướng từ Cố Triều Dao đáy lòng lan tràn mở ra. Lục Quy Lan thích nàng. Lục Quy Lan thế nhưng thích nàng. Cố Triều Dao muốn hỏi là loại nào thích. Mới mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là tiếng nói chuyện của Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần. Phòng vệ sinh là ở bên này phải không? Triều Dao cùng Quy Lan cũng đi lâu lắm. Hay là đã xảy ra chuyện? Chúng ta chạy nhanh đi xem. Không sai, lầu một phòng vệ sinh chung liền ở đây. Chu Thuần nói. Hai người tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cố Triều Dao cắn chặt răng. Các nàng như thế nào cố tình lúc này tìm tới? Liền không thể ở phòng khách chờ một lát sao? Lục Quy Lan lui về phía sau một bước. Cùng Cố Triều Dao kéo ra khoảng cách. Cửa phòng đồng thời bị đẩy ra. Tiết Mạn Mạn tính tình tùy tiện. Không phát hiện cái gì. Chu Thuần vừa tiến vào liền nhận thấy được bầu không khí giữa Lục Quy Lan cùng Cố Triều Dao không quá tầm thường. Các ngươi như thế nào tới? Cố Triều Dao hỏi. Chu Thuần làm như cái gì cũng chưa phát hiện. Nói. Lệ tỷ làm bánh kem nhỏ mời chúng ta ăn. Ta cùng Mạn Mạn tới rửa tay. Các ngươi rửa xong nhanh đi ăn đi. Nhìn liền siêu ăn ngon. Mau nhường chỗ cho ta cùng Chu Thuần. Tiết Mạn Mạn thúc giục. Tiết Mạn Mạn vốn là mang theo Chu Thuần tới đây hốt đi Cố Triều Dao. Nào biết nhìn thấy Lục Quy Lan lập tức không muốn đi nữa. Quy quy củ củ mà ở chơi tại Cố gia một ngày. Thẳng đến trời sắp tối mới lưu luyến không rời mà đi về. Triều Dao, Ngươi cùng Quy Lan ở nhà chơi chán rồi thì hẹn ta ha. Ta mang các ngươi đi không loạn địa phương chơi. Tiết Mạn Mạn nói. Nói sau đi. Cố Triều Giao thuận miệng nói. Nàng căn bản không nghĩ chính mình cùng Lục Quy Lan trung gian nhiều hai người. Chu Thuần đi đến Lục Quy Lan trước mặt. Lấy hết can đảm đỏ mặt hỏi. Quy Lan, ta có thể ở WeChat cùng ngươi nói chuyện phiếm không? Quy Lan hẳn là không có thời gian nói chuyện phiếm. Kế tiếp mấy ngày đều có kế hoạch hết rồi. Hẳn là không có rảnh. Chu Thuần ngươi có việc nhiều cùng Mạn Mạn nói chuyện đi. Cố Triều Giao nói trực tiếp. Chu Thuần sắc mặt trắng nhợt. Đáng thương hề hề mà nhìn Lục Quy Lan liếc mắt một cái. Phảng phất bị ủy khuất Lý Nhí nói. Triều Giao ngươi đừng nóng giận. Ta không có ý khác. Ta không có giận. Chính là có điểm chua. Cố Triều Giao mỉm cười nói. Đi nhanh đi. Mặt trời mau lặn. Buổi tối lái xe không an toàn. Chu Thuần muốn nói lại thôi. Lại cẩn thận liếc mắt nhìn Lục Quy Lan rồi mới lên xe thể thao. Rốt cuộc chỉ còn lại có các nàng hai người. Cố Triều Giao hồi tưởng Chu Thuần biểu tình. Lo lắng Lục Quy Lan hiểu lầm nàng ỷ thế hiếp người. Trước một bước giải thích nói. Chu Thuần từ nhỏ liền như vậy. Khả năng ở tại nhà gì không có cảm giác an toàn. Cùng ai nói chuyện đều cùng người bị hại giống nhau đáng thương. Trên thực tế mẹ Mạn Mạn càng đau Chu Thuần. Cũng liền Mạn Mạn tính tình lanh lẹ mới không thèm để ý loại này việc nhỏ. Ta nhưng không có khi dễ nàng. Trở lại phòng khách dựa gần ngồi xuống. Lục Quy Lan nói. Ta biết. Giao Giao thực thiện lương. Một bộ tín nhiệm miệng lưỡi. Cố Triều Giao đáy lòng về điểm này lo lắng hoàn toàn hủy diệt. Cao Hứng nói. Thiện lương không thiện lương đánh giá ta không để bụng. Người đừng hiểu lầm ta là được. Hôm nay chiêu đãi các nàng mệt mỏi quá a. Cố Triều Giao duỗi người. Dựa vào sofa trên lưng. Thân thể vô lực dường như chậm rãi hướng Lục Quy Lan phương hướng hoạt. Đầu tiên là đụng phải Lục Quy Lan vai. Cố Triều Giao nâng lên đôi mắt quan sát Lục Quy Lan thần sắc. Thấy nàng không ngại, thân thể tiếp tục lười nhác ngầm gì. Thẳng đến nằm ở Lục Quy Lan trên đùi. Lục Quy Lan tự nhiên mà vươn tay sờ sờ Cố Triều Giao tóc quan. Cố Triều Giao chính diện triều thượng. Tự hạ hướng lên trên nhìn Lục Quy Lan. Đôi mắt ánh nóc nhà thủy tinh đèn. Sáng lấp lánh. Quy Lan. Người phía trước nói thích ta. Là loại nào? Triều Giao. Đang làm cái gì? Cố Minh Dương tan tầm trở về. Đi vào phòng khách thấy Cố Triều Giao nằm ở trên đùi Lục Quy Lan. Tư thái thân mật. Bước chân ngừng lại. Nhịn không được cất tiếng hỏi. Vừa lúc đánh gãy Cố Triều Giao vấn đề. Cố Triều Giao ngồi dậy. Nhíu mày nói. Đương nhiên là cùng Quy Lan nói chuyện phiếm. Đại ca ngươi hôm nay không xã giao sao? Như thế nào trở về sớm như vậy? Cố Minh Dương ánh mắt đảo qua hai người trên mặt thần sắc. Không thấy chột dạ cùng hoảng loạn. Cảm thấy chính mình vừa rồi khả năng đã đoán sai. Cũng phải, Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao đều là nữ hài tử. Như thế nào sẽ có quan hệ thân mật gì khác? Cố Minh Dương yên lòng. Cởi bỏ cà vạt thở ra một hơi. Vui đùa nói. Từ trước người đều nói ta trở về muộn. Hôm nay như thế nào chê ta trở về sớm. Cố Triều Giao sao có thể nói thật. Nói. Ta liền thuận miệng nói thôi. Nàng không am hiểu nói dối. Ngón tay không ngừng đuổi đi vạt áo. Còn Hảo Lệ tỷ làm tốt cơm chiều. Lại đây gọi bọn hắn ăn cơm cứu Cố Triều Giao. Cơm nước xong ba người ở phòng khách nhìn một lát chương trình phổ cập khoa học. Cố Minh Dương nói. Hai người các ngươi chơi đi. Ta còn có công tác xử lý. Xem chưa được 5 phút. Hệ thống 666 bỗng nhiên nhắc nhở ký chủ. Cố Minh Dương tiến Cố Tăng thư phòng mở video hội nghị. Lúc tìm đồ vật thấy được tư liệu điều tra về ngươi. Thật là sợ cái gì tới cái đó. Lục Quy Lan nhìn thoáng qua Cố Triều Giao sườn mặt. Cố Triều Giao chú ý tới. Quay đầu hỏi. Có phải hay không cảm thấy nhàm chán? Nếu không đi phòng ta ở chốc lát. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lục Quy Lan gật đầu. Hai người vào phòng Cố Triều Giao. Mấy ngày nay Lục Quy Lan không thiếu tới. Vào cửa sau trực tiếp ngồi vào ghế chỗ bàn học. Cố Chiều Dao trước giờ đều là ngồi ở trên giường đối diện cùng nàng nói chuyện phiếm. Hôm nay tiến vào sau nhưng vẫn không ngồi xuống. Ở Lục Quy Lan chung quanh đi qua lại. Dao Dao, người không phải có chuyện muốn cùng ta nói sao? Chậm trễ nữa Cố Minh Dương tới làm sao bây giờ? Lục Quy Lan chủ động hỏi. Nàng đại khái biết Cố Chiều Dao muốn nói cái gì. Nhịn không được có chút chờ mong. Cố Chiều Dao trong lòng tính toán hảo hảo. Nhưng một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Trước đó hai lần muốn hỏi đều bị người đột nhiên đánh gãy. Hiện tại ở chỗ thanh tịnh tư mật. Lại có chút nói không nên lời. Chủ động hỏi có phải hay không quá không rụt rè. Lỡ như Lục Quy Lan thấy nàng không rụt rè mà không thích thì làm sao bây giờ? Cố Chiều Dao có chút lo được lo mất. Đương Cố Chiều Dao lại một lần từ Lục Quy Lan trước mặt đi qua. Lục Quy Lan giữ chặt tay nàng. Dao Dao, ngươi thực khẩn trương. Lòng bàn tay như thế nào như vậy ướt. Cố Chiều Dao bị Lục Quy Lan đụng vào sau toàn bộ cánh tay đều đã tê dần. Dừng lại bước chân, từ trên xuống dưới nhìn Lục Quy Lan. Đối thượng nàng ấm áp chung mang theo cổ vũ ánh mắt. Rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy hết can đảm nói. Quy Lan, trong khoảng thời gian này chúng ta ở chung thực vui vẻ. Ta trước nay không có cùng người nào như vậy. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nói thích, cốc cốc. Thanh Thúy tiếng gõ cửa đánh gãy Cố Chiều Dao nói. Chiều Dao, là đại ca, người ra tới một chút. Cố Chiều Dao, cách trương.